Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hàng Huyền, Dư Lai khách sạn, xếp bằng ở trên giường Tần Nhất, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thu Thủy ông con ngươi một tia sáng hiện lên, trở về, nàng lẩm bẩm, sau đó cầm lấy đặt ở bên giường kiếm, xuống giường, đẩy cửa phòng ra, không coi ai ra gì đi đến địa tự số 1 trước của phòng. Một đạo cực nhanh kiếm quang hiện lên, treo ở trên cửa phòng ổ khóa ứng thanh mà đứt, Tần Nhất vẫn như cũ duy trì tay trái cầm kiếm trạng thái. Phảng phất căn bản chưa từng nhổ qua kiếm, nàng nhặt lên trên đất ổ khóa, đẩy cửa tiến vào trong phòng. Cốc cốc cốc, tại mở cửa sát na, mấy đạo bóng đen đối diện đánh tới, phát ra tiếng vang trầm nặng, kiếm quang như tẩy, vang lên mấy đạo đinh đinh đương đương thanh âm. Trên mặt đất nhiều vài gốc chia hai nửa tên nỏ, Tần Nhất vượt qua tên nỏ, vẫn như cũ duy trì tay trái cầm kiếm. Nàng phảng phất căn bản chưa từng xuất thủ qua, tiến vào địa tự số 1 phòng. Tần Nhất ngồi trong phòng trên ghế, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng nam nhân tiếng kinh dị. A, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người đi đến, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, nhanh đến mức cực hạn. Trong phòng truyền đến Tần Nhất nghi hoặc âm thanh. Kiếm quang im bặt mà dừng, dừng ở giữa không trung, một sợi mái tóc đen nhánh bay xuống. Tiểu Liên nhìn xem lơ lửng tại đỉnh đầu của mình trường kiếm, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trường kiếm khoảng cách nàng không đủ một tấc, trên thân kiếm tản ra hàn ý lạnh lẽo, một cỗ băng hàn cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến. Tiểu Liên chỉ cảm thấy trán phát lạnh, đỉnh đầu còn có chút nhói nhói cảm giác, rõ ràng chuôi kiếm này cũng không có rơi xuống. Tiểu Liên lại cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ xê hết. Ba ba, Tiểu Liên sau lưng truyền đến mấy đạo bàn tay đánh ra âm thanh. Thật nhanh kiếm, không hổ là Phong Vũ lâu kim bài sát thủ Ngọc La Sát. Nghe tiếng không bằng thấy một lần, người mặc tử sắc tơ lụa quần áo nam nhân đứng sau lưng Tiểu Liên. Trên tay phải cầm quạt xếp, đè vào Tiểu Liên trên lưng. Nam nhân nhìn về phía đứng tại trong phòng mình váy đen nữ tử. Ánh mắt tham lam từ trên xuống dưới lướt qua, nữ tử tư thái yêu mỹ, tại váy đen bọc vào bày biện ra đường cong hoàn mỹ. Lụa mỏng nửa đậy, chỉ lộ ra một đôi thu thủy đôi mắt, mặt mày lưu động ở giữa mang theo một tia xa cách. Nhìn nam nhân thẳng nuốt nước miếng, Tần Nhất ánh mắt rơi vào sắc mặt trắng bệch Tiểu Liên trên thân. Ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nàng nhìn về phía Tiểu Liên nam nhân phía sau, thanh âm băng lãnh bình thản. Đường Phong, địa bảng xếp hạng thứ nhất, sát giả thưởng 1000 lượng hoàng kim, nhất phẩm nội công tâm pháp 1 bản, nhị phẩm bí tịch 2 quyển. Tần Nhất lúc nói chuyện trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất là tại trình bày Đường Phong giá trị. Tiểu Liên sau lưng Đường Phong nghe vậy cười lên ha hà. Hắn buông ra đè vào Tiểu Liên trên lưng quạt xếp, ở trên người nàng điểm nhẹ mấy cái, một dòng nước ấm từ trên thân các nơi truyền đến. Tiểu Liên cảm giác thân thể của mình lại về tới chính mình trưởng khống bên trong. Cô nương, đứng xa một chút, một hồi chớ có đã ngộ thương cô nương. Đường Phong vẻ mặt tươi cười nói với Tiểu Liên. Nói xong, hắn mở ra quạt xếp, giả bộ như một bộ phong lưu phóng khoáng dáng vẻ nhìn về phía Tần Nhất. Tại hạ hôm nay thật sự là có phúc lớn, có thể gặp được hai vị mỗi người đều mang đặc sắc cô nương. Xem ra đêm nay, tại hạ muốn sống tốt vất vả một phen. Đường Phong cười to, ngược lại là có mấy phần phong lưu khí chất, nhưng hắn trên mặt đồng tiền lớn nhỏ nốt ruồi phá hủy đây hết thảy. Người bên ngoài nhìn lại, ngược lại cảm thấy dở dở ương ương, diện mạo xấu xí. Tiểu Liên không do dự, quay người mắt nhìn Đường Phong, muốn rời đi, nhưng Đường Phong đứng tại trước của phòng, Tiểu Liên không cách nào quá khứ. Thấy thế, Đường Phong cười nói, cô nương, người đứng xa một chút liền có thể, sẽ không để cho cô nương chờ quá lâu. Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ tái đi, minh bạch đối phương ý tứ. Cái này gọi Đường Phong nam nhân căn bản là không có nghĩ thả nàng đi. Tiểu Liên cắn CNMD, nhìn về phía Đường Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo băng lãnh. Nàng chậm rãi lui lại, đứng đến gian phòng nơi hẻo lánh. Tiểu Liên đã nhìn ra hai người này không giống bình thường. Đường Phong nhẹ nhàng điểm một cái, mình liền mất đi năng lực hành động. Cái kia váy đen nữ nhân rõ ràng không có động tác. Trên tay nàng lại kiếm quang lấp lóe, hiển nhiên là động tác nhanh đến mức cực hạn. Đợi Tiểu Liên đi ra về sau, Đường Phong nhìn thấy trên mặt đất BIC hém đứt tên nỏ. Hắn chậc chậc tán dương, Ngọc cô nương kiếm thật sự là nhanh. Ta cái này nỏ máy bình thường nhị phẩm cao thủ sơ sẩy phía dưới, đoán chừng đều sẽ trúng chiêu, Ngọc cô nương lại có thể toàn bộ chém xuống. Bội phục bội phục, nói, Đường Phong còn chắp tay, một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng. Tần Nhất không có nhiều lời nói nhảm, trong phòng bỗng nhiên hiện lên mấy đạo kiếm quang, băng lãnh hàn khí thấu xương tràn ngập trong phòng. Đinh đinh đinh đinh, đinh đinh, mấy đạo kim thiết đan sen thanh âm vang lên. Gian phòng trên mặt đất nhiều đại lượng BIC hém thành hai nửa ám khí. Đứng tại gian phòng xó xỉnh bên trong, Tiểu Liên từ mặt đất ám khí bên trong nhận ra mấy thứ. Tâm tình kích động, ám khí là kinh hoa chỉ bên trong đề cập tới ám khí. Tiểu Liên trừng to mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm hai người giao thủ. Tốc độ của hai người này đều là nhanh đến cực điểm. Đường Phong mỗi lần phát xạ ám khí, Tiểu Liên đều không nhìn thấy hắn xuất thủ, chỉ có thể nghe được ống tay áo nhanh chóng run run tiếng ma sát. Một tay cầm kiếm váy đen nữ tử, trường kiếm trong tay không ở phun ra nuốt vào hàn mang, đem Đường Phong BNR ám khí từng cái chém ở trên mặt đất. Thường thường là kiếm quang hiện lên, ngay sau đó chính là mấy đạo đinh đinh đương đương ám khí rơi xuống đất âm thanh. Chợt, Đường Phong thân ảnh nhoáng một cái, trông giống xuất hiện tại Tần Nhất phía bên phải. Tay phải hắn bên trong nhiều không biết vật gì, cao cao giơ lên. Đường Phong thương hương tiếc ngọc nhắc nhở, Ngọc cô nương, đây là Long Tu Châm, cẩn thận. Nghe vậy, Tần Nhất ánh mắt lẫm liệt, thân hình mờ mịt không chừng, trường kiếm trong tay tán phát hàn khí càng sâu, rõ ràng là mùa hạ, nóng bức khó nhịn. Tiểu Liên khoảng cách hai người mấy mét, lại nhịn không được dùng mình một cái, mấy cái màu đen vật thể bị Đường Phong ném ra ngoài. Tần Nhất chân mày cau lại, trong lòng cảnh giác, nàng chưa thấy qua Long Tu Châm, nhưng nghe nói qua uy danh. Không có ai biết Long Tu Châm phát xạ trước là cái dạng gì. Tần Nhất không do dự, thân thể như quỷ mị phiêu thối, mấy cái màu đen vật thể rơi trên mặt đất, một cỗ gây mũi lưu huỳnh hoàng vị tràn ngập ra. Oanh, trong nháy mắt, tê yếng nghe ổ vang lên, trong phòng nương theo lấy khói đen bốc lên mấy đảo ánh lửa. Tiểu Liên nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong lòng lạnh xuống. Đồng thời thâm thụ đả kích, nguyên bản nàng cho là mình tu luyện kinh hoa chỉ đến tiểu thành, đã rất lợi hại, không nghĩ tới hai người này giao thủ với nhau, đúng là uy thế như thế. Trong phòng cái bàn, sàn nhà đã thủng trăm ngàn lỗ, đầy đất chém thành hai nửa ám khí cùng màu đen vết cháy. Khói đen dần dần tán đi, đã không có váy đen nữ tử thân ảnh. Tiểu Liên sắc mặt trắng nhợt, CNMD, kia váy đen nữ tử là thua sao? Đường Phong gặp trong khói đen không có Tần Nhất bóng dáng, khóe miệng có chút câu lên, hắn vừa muốn có hành động, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, Đường Phong con ngươi hơi co lại, thân thể cứng đờ, hắn khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, tay phải sờ sờ cổ, đầu ngón tay chạm vào ấm áp máu tươi. Làm sao có thể? Đường Phong con ngươi thít chặt, một mặt mê mang cùng chấn kinh. Váy đen nữ tử đứng tại Đường Phong bên người, cầm trong tay trường kiếm chậm rãi trở vào bao. Nàng vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Thu Thủy Dương con ngươi không có chút nào cảm xúc biến hóa. Cách chương